Thời không hỗn loạn, chương 74, nhập thứ nguyên không gian, góc truyện audio.com, điểm tay mở ra cửa sổ cuộc gọi, ánh sáng chiếu lên phác họa hình ảnh lập thể nửa người trên của khí độc. Hắn vội vàng vấn an In, buổi sáng tốt, điện hạ. In nhẹ nhàng gật đầu coi như là tiếp nhận, tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên, có việc gì, thưa điện hạ, Arcus. Dayaga, Paokia đã sơ bộ hồi phục lại năng lượng, có khả năng mở ra nghi thức trục xuất các sinh vật khác ra khỏi không gian của nó. Khí độc không có hỏi In quyết định khi nào sẽ để nó tiến hành nghi thức mà chỉ là thông báo cho In. Hắn biết chỉ cần thông báo tin tức còn lại In sẽ tự biết quyết định. Phận làm thuộc hạ nên phải có hiểu lấy. Đây là lễ nghi hắn được dạy dỗ từ khi tham gia vào tam tai quân đoàn. In cũng không suy nghĩ lâu mà lập tức đáp lại. Hiện giờ hắn cần phải nhanh chóng giải quyết công việc ở đây. Rồi đi các thế giới khác tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề của bản thân. Chuẩn bị đi, ta qua tới nơi sẽ tiến hành. Theo ý chí của ngài. Điện hạ, thân ảnh khí độc trên màn ảnh làm ra lễ phép cúi chào. Sau đó màn ảnh tắt đi. In quay sang nói với tam nữ. Các nàng đi cùng không? Quảng cáo. Tam nữ ngay lập tức gật đầu đồng ý. Cả năm nay không ngày nào là các nàng không nghĩ đến In. Hiện giờ khó khăn lắm mới gặp lại thì các nàng không muốn tách ra một chút nào. Vì thế mà dần bỏ dở lại công việc ở hải quân. Reizu còn là trực tiếp ủy thác lại các hạng mục nghiên cứu công nghệ mới để suốt đêm chạy đến đây. Anna thì không cần phải nói. Từ nhỏ đã dính lấy sau mông hắn. Hận không thể làm con gấu koala treo lên trên người hắn. Đây cũng là số ít thứ khiến In có cảm giác ràng buộc ở kiếp này. Hắn đứng lên phủi thẳng mép áo. Dẫn đầu tam nữ hướng về phía ngoài bước đi. Thân ảnh nhanh chóng biến mất sau cửa thang máy. Được chừng 15 phút sau, In dẫn theo tam nữ xuất hiện ở quảng trường lớn của thành phố. Nơi này hiện tại được quân đội cùng với tam tai quân đoàn và hộ vệ đoàn vây quanh chặt chẽ. Hầu như không có chỗ nào là góc khuất, chặt như nêm cối. Gương mặt ai nấy nghiêm túc biểu hiện vẻ thận trọng. Dù sao không biết được sau khi đám người kia trở về sẽ là chuyện gì xảy ra. Hay hoặc là Arcus, Dayaga, Paokia có thừa cơ làm loạn hay không? Thậm chí triệu hồi ra vài quả bom hạt nhân thì không biết tìm chỗ nào mà khóc. Dù cho bọn hắn rất mạnh mẽ, trong mắt người thường chẳng khác gì yêu ma thần Phật. Tuy nhiên tự mình có tự mình hiểu lấy. Rơi vào trung tâm vụ nổ nếu không có năng lực đặc thù thì chắc chắn sẽ chết. Không có ngoại lệ, nhiệt độ dung nham do năng lực trái Magu Magu Nomi của Akainu sinh ra cũng bất quá là khoảng 3.000 độ. Nhưng trung tâm vụ nổ lên tận hơn 7.000 độ, gần trung tâm chút cũng là 4.000 độ. Không phải nói ngoa. Nếu hôm qua không nhờ năng lực thôn phệ của trái Yami Yami Nomi được chế thành bao tay thì In không chết cũng lột mấy lớp da. Đó là còn chưa kể sóng xung kích và phóng xạ. Phần nào nhờ có chiến giáp do Zerma 66 chế tạo thì cũng không dễ hồi phục như vậy. Đám người hôm qua cùng hắn đi vào dò xét hiện giờ còn đang điều trị chống phơi nhiễm kia kia. Ít nhất phải 1-2 tháng mới có thể khôi phục lại đỉnh phong. Thân ảnh In vừa xuất hiện, toàn bộ đám người trên quảng trường ngay lập tức quỳ một chân. Cúi đầu nghênh tiếp, chỉ có số ít người là còn đứng nhưng cũng đưa tay cúi đầu hành lễ. In gật đầu xem như chấp nhận, thanh âm trầm thấp không lớn của hắn được hắn dùng sóng âm khuếch đại đến tai mọi người trên quảng trường. Đứng dậy hết đi, thủ vững vị trí, tạ điện hạ. Đám người nhanh chóng đứng dậy nghiêm túc cầm lấy vũ khí thủ vững vị trí của mình không dám có chút xíu lơ là nào. Mỗi một con muỗi bay qua cũng phải bị mấy đạo tấn công đánh rơi xuống. Thân ảnh In cùng tam nữ vừa đi qua thì lỗ hổng ngay lập tức được khép lại. Đứng lấy vài người thủ hộ, đi đến trung tâm quảng trường. Hắn nhìn thấy được đám người khí độc, lũ bùn, hạn hán. Bão tuyết cùng với Arcus, Paukia, Diaga đang đứng đó đợi lấy. In không rườm ra, trực tiếp phân phó bọn hắn. Quảng cáo, nhanh chóng tiến hành nghi thư C trục xuất đám kia khỏi thứ nguyên không gian về lại hiện thực. Thanh âm Arcus lúc này vang lên. Được, tuy nhiên ta có một điều kiện. Nói đến đây, nó chợt cảm thấy ý nghĩa câu nói có chút gây hiểu lầm. Sợ In nghĩ nó bắt chẹt hắn nên ngay lập tức bổ sung một câu. Ta cần phải tiến vào lại thứ nguyên không gian mới có thể trục xuất được về lại. Ta cần phải ở thần điện của ta trong kim tự tháp mới có thể sử dụng được trục xuất siêu khổng lồ này. Ánh mắt In nhìn chằm chằm lấy Arcus khiến nó run sợ không thôi. Thanh âm có chút run run vang lên. Thật, ta thật phải dùng nó. Giữa lúc nó nghĩ là ác ma trước mặt muốn ăn tươi nuốt sống nó thì In lại gật đầu đồng ý, tiếng nói của hắn truyền vào tai đám người. Được, tuy nhiên ngươi cần phải mang theo mấy người trở về. Arcus nhẹ nhàng thở ra. Sợ là sợ In nghĩ nó muốn lừa hắn trốn thoát hay lập bẫy hắn mà giết nó. Hiện giờ chỉ là mang theo vài người cũng không có nhiều gánh nặng. Nó thật sự từng nghĩ tới lừa hắn trốn đi nhưng nghĩ lại hậu quả cũng liền thôi. Chạy được tăng không chạy được chùa. Nó vẫn là trong thế giới này. Một khi bị tìm đến thì có khi sống không bằng chết. Thêm nữa nó nhớ không lầm bên cạnh In cũng có một tên có thể mở ra cổng vào á không gian để dịch chuyển nhanh chóng. Lúc đầu bọn nó chính là bị đánh lén như vậy mà không kịp phản kháng. Ai biết có thể trực tiếp dịch chuyển vào thế giới nó hay không? Nếu được thì việc vui liền lớn. Thanh âm In lại tiếp tục vang lên đặt câu hỏi với nó. Có cần thiết có Paukia cùng với Joanga hay không? Vừa nghe nhắc đến tên mình, Diaga cùng Paukia nhanh chóng ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía Arcus như hy vọng là nó nói có. Bọn nó không muốn ở lại đây một giây một phút nào. Không hề có cảm giác an toàn. Lúc nào cũng phải đề phòng sợ hãi In ăn tươi nuốt sống bọn nó. Arcus nghĩ nghĩ thì biết. Nó cũng không ngu. Chỉ là không quen dùng mưu lược do sức mạnh tuyệt đối của nó ở thế giới này khiến nó muốn làm gì thì làm. Rất dễ dàng đạt được mục đích một cách nhanh gọn thay vì là dùng mưu tính sâu xa phí thời gian. Nó hiểu rõ đây là In muốn lưu lại hai tên kia để làm con tin phòng khi bản thân mình bỏ trốn hoặc cố ý hố chết đám người đi theo. Thực tế cũng vậy, In không thể không phòng bị. Kiếp trước hắn dẫy dụa hơn 50 năm, hơn 20 năm mồ côi trước tận thế. Sau tận thế hơn 30 năm thì lại là cũng chỉ ngụp lặn lên thê đội 3. Vị thứ cực kỳ thấp đến mức không chú ý cũng được. Sức chiến đấu cũng chỉ ngang ngửa một trung tướng yếu gà. Thậm chí còn là một tên hệ pháp sư nên luôn luôn phải suy tính trước sau. Tránh cho bị rơi vào bẫy dập cận hay đắc tội cường giả. Quảng cáo, Arcus nghĩ một hồi cũng đồng ý. Nếu nó dám không đồng ý thì không biết tiếp theo sẽ bị làm thành món ăn gì nữa. Không, chỉ cần có ta là đủ rồi. Diaga và Paukia sẽ đợi ở đây đến khi ta hoàn thành nghi thức. Nửa câu trước là ngầm đồng ý với In lưu lại Diaga và Paukia làm con tin. Nửa câu sau là để xin hắn sau khi nó hoàn thành nghi thức. Đám người và Pokemon bị trục xuất về hiện thực thì có thể thả ra bọn nó. Không còn giam cầm nữa. In nghe hiểu được ý tứ bên trong lời nói của Arcus. Tuy nhiên hắn cũng không mặn mà lắm việc giữ lại ba con Pokemon huyền thoại này làm gì. Chỉ cần đám người kia và Pokemon trở lại hiện thực là được. Coi như có thu hoạch. Còn bọn nó thì yêu làm gì làm. Hắn không rảnh rỗi quản. Miễn là đừng gây hại cho hắn. Đôi khi thả ra càng có lực trấn nhiếp hơn. Tránh cho bọn nó bị bức cho cuốn lên cá chết lưới rách. Dù sao nắm giữ quyền năng cũng không phải đối tượng tốt để trêu vào. Hắn không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hắn cần nhanh chóng thu vào nơi này để tăng lên chiến lực nhanh chóng thuộc địa nhiều thế giới khác. Linh cảm của hắn nhận ra được sự cấp bách. Bởi vì hắn trùng sinh nên chắc chắn hiệu ứng hồ điệp sẽ rất lớn. Khả năng cao là nhiều thế giới siêu cao sẽ nhanh chóng kết nối với hiện thực. Điển hình là cánh cổng thế giới khủng long mà hắn ở bên trong hơn một năm qua. Thế giới đó chắc chắn mạnh hơn thế giới hải tặc của hắn. In đồng ý yêu cầu của nó, đồng thời phái người đi theo. Khí độc, lũ bùn, hạn hán, bão tuyết cùng với số 42 đi theo Arcus, trên đường bảo vệ lấy nó. Theo ý chí của ngài, điện hạ, đám người đồng thanh đáp lên. Còn bảo vệ, ha ha, tin quỷ đi thôi. Đây thuần túy là giám sát. Cũng có yếu tố là bảo vệ nhưng Arcus cần bảo vệ. Trừ khi nó mất đi các mảnh kết tinh năng lượng. Còn không thì thế giới này không năng lực nào phá được phòng ngự của nó cả. Tuy nhiên Arcus cũng không ngu mà vạch trần In. Hắn phái người theo nó mới yên tâm. Chỉ khi nào hắn không phái người theo thì nó mới sợ hắn là có ý nghĩ nào khác đâu. Đôi khi giám sát cũng là một loại tán thành. Nó không nói nhiều, mang theo 5 người nhanh chóng biến mất trước mắt mọi người. In nhìn thấy nội tâm cũng rất hâm mộ. Năng lực dịch chuyển dùng rất tốt. Có lẽ nên thử học hỏi Ancient One hay Doctor Strange của thế giới Marvel xem sao. Mở cổng ra thích đi đâu thì đi. Tiết kiệm được biết bao nhiêu là thời gian. Cách chương.